Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, 9 Đại Long Thần. Thương Hàn Tông, V, I, P nhất đệ tử Sơn, động phủ chính giữa, Thanh Lâm nhìn qua lên trước mặt đại đỉnh, cho đến giờ phút này, hắn mới có lòng dạ thanh thản cẩn thận xem xét. Tại đây đại đỉnh phía trên, trọn vẹn khắc lấy 9 đầu trường long, mỗi một đầu đều không giống với những này trường long trông rất sống động, giống như tươi sống, nhưng làm cho Thanh Lâm nhíu mày chính là mỗi một đầu long hai mắt chính giữa đều không có sắc thái. Thậm chí có thể nói, chúng căn bản cũng không có hai mắt. Luyện chế cái này long đỉnh chi nhân, tại sao lại như thế? Thanh Lâm trong nội tâm nghi hoặc. Hắn mơ hồ trong đó có thể đoán ra, luyện chế này đỉnh chi nhân, tất nhiên là cùng long tộc có thật lớn cừu hận. Từ nơi này chút ít trường long thân lên, Thanh Lâm cảm nhận được từng đợt đập vào mặt khí tức. Cái kia khí tức tất cả không giống nhau, có hung lệ, có hủy diệt, có dịu dàng ngoan ngoãn, cũng có băng hàn, thật giống như, những điều này đều là chân long. Những này phải, Thanh Lâm mày nhíu lại càng ngày càng sâu. Những điều này đều là chân long. Vào thời khắc này, hồi lâu chưa từng mở miệng đế linh bỗng nhiên nói chuyện. Cái này 9 đầu long, đều là long tộc tổ tiên. Cũng là hồng hoang sơ khai thời điểm. Trước hết nhất ngưng tụ long thân 9 đại long thần. Đế linh nói, Thanh Lâm sững sờ, hỏi, 9 đại long thần, Đế Linh nhẹ gật đầu, lại nói, cái này 9 đại long thần, theo thứ tự là Cửu U Hàn Vũ Long, Địa Ngục Liệt Diễm Long, Kim Dương Tinh Vực Long, Hắc Hải Bát Chảo Long, Lam Phong Cực Quang Long, Tử Ngọc Diệt Thiên Long, Liệt Vân Phong Hàn Long, Lục Xí Đế Ngọc Long, Tam Đầu Thiên Yêu Long, Thất Thải Thánh Tôn Long, 9 đại long thần. Chính là hồng hoang sơ khai thời điểm, xuất hiện trước nhất 9 đầu long. Hôm nay long tộc, cũng chính là chúng sáng chế. Cũng có thể nói, vô luận là cái đó một đầu long, đều là chúng hậu đại. Thanh Lâm không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Như thế nói đến, cái này 9 đại long thần thực lực, muốn khủng bố đến hạng gì tình trạng. 9 đại long thần, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tự bản đồ xuất hiện về sau, chúng cũng đã biến mất. Đế Linh lắc đầu, Thanh Lâm nhướng mày, điều này sao có thể? Nếu thật như thế, cái kia này đỉnh là ai luyện chế? Hắn thì như thế nào nhìn thấy 9 đại long thần? Ngươi lại là làm sao biết cái này 9 đầu long? Tự là 9 đại long thần. 9 đại long thần như thiên các đồng dạng, tuy nhiên biến mất, tuy nhiên cũng có bức họa tồn tại. Cũng không phải là kỳ lạ quý hiếm. Đế Linh nói, về phần người này là ai? Ta cảm thấy được, rất có thể là trong truyền thuyết lục chỉ cầm ma. Tiêu Thiên Hàn, toàn bộ bản đồ chính giữa, dùng cầm đem làm vũ khí mọi người ít càng thêm ít. Có thể đem cầm thuật luyện đến V, I, P nhất tình trạng. Càng là phượng mau lân giác, nghe nói Tiêu Thiên Hàn vũ khí. Là được một chương tử sắc cầm, tăng thêm này cầm cùng này đỉnh cùng lúc xuất hiện, rất có thể tự là Tiêu Thiên Hàn luyện chế. Đế Linh suy đoán, Tiêu Thiên Hàn, hắn là ai? Thanh Lâm trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, giống như thiên các đích nhân vật, tung hoành toàn bộ tinh vũ, tinh không cường giả bảng chính giữa. Bài danh thứ hai, Đế Linh nói, Thanh Lâm lập tức thật sâu hít. Và một hơi, này cầm nếu thật là Tiêu Thiên Hàn vũ khí. Cái kia, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, đem tử cầm đem ra. Quá sức, Đế Linh lại nói một câu đả kích Thanh Lâm mà nói. Này cầm nếu thật là Tiêu Thiên Hàn vũ khí, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi cho đánh gãy dây đàn. Tục truyền Tiêu Thiên Hàn tử cầm dây đàn. Toàn bộ đều là dùng 9 đại long thần long gân chỗ luyện chế. Đừng nói là ngươi, mặc dù là chí tôn đã đến, đều khó có khả năng đem hắn hủy hoại. Huống chi, cái kia Vương Hải Sinh mới tinh hoàng cảnh tu vi, làm sao có thể đem ra sử dụng cái này tử cầm. Ngươi hay là đừng suy nghĩ, có Chí Tôn Tiên cùng Họa Long Đồ đợi vật, cái này Đông Thắng Tinh lại giàu có, vận khí của ngươi dù cho, cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy bảo vật. Đế Linh cười nhạo nói, Thanh Lâm bất đắc dĩ, hắn đem tử cầm thu vào, này cầm với hắn mà nói, có lớn hơn tác dụng, hơn nữa tại Vương Hải Sinh túi chữ vật chính giữa, còn có một bản cầm phổ, hắn thượng là được viết lấy này cầm chín đại khúc đàn. Bất quá, cái thanh này tử cầm trước bốn căn dây đàn đều đã bị mình cho đánh gãy. Đối với Thanh Lâm mà nói tạm thời vô dụng, ngược lại là cái này đại đỉnh, Thanh Lâm xưng là Cửu Long đỉnh, theo Thanh Lâm. Có lẽ cũng thực sự không phải là Tiêu Thiên Hàn chỗ luyện chế đại đỉnh. Cái kia đợi cường giả đồ vật, sao sẽ xuất hiện tại Đông Thắng Tinh thượng? Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm ngón tay dùng sức, một giọt máu tươi xuất hiện, tích đã rơi vào Cửu Long đỉnh phía trên. Ông tương đương, cái này một cái chớp mắt, cái kia máu tươi lập tức hòa tan. Cửu Long đỉnh thượng phát ra một tiếng vù vù. Thanh Lâm máu tươi hoàn toàn dung nhập tại phía trên, có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng đại đỉnh ở giữa liên hệ. Này đỉnh tuy nói không phải Tiêu Thiên Hàn chỗ luyện chế đại đỉnh, thực sự rất mạnh, ít nhất cũng là đến tôn cấp đừng chi nhân vốn có. Thanh Lâm thầm nghĩ, mặc dù dùng hắn giờ phút này thực lực, y nguyên đối với cái này Cửu Long đỉnh không thể làm gì. Trầm Ninh hàm phạt Thanh Lâm diện bích 3 ngày. Cái này 3 ngày đối với tu sĩ mà nói, vội vàng mà qua. Ngày thứ tư, Giang Thần cùng Vũ Hành sớm đã tại Thanh Lâm động phủ trước khi chờ đợi. Thanh Lâm đi ra động phủ, hắn đã trì hoãn Giang Thần cùng Vũ Hành 2 lần. Lúc này đây, không thể lại trì hoãn, lại để cho hai vị sư huynh đợi lâu. Thanh Lâm ôm quyền nói, vô sự, Thanh Lâm sư huynh không cần tự trách. Giang Thần cùng Vũ Hành cũng là ôm quyền, trong thần sắc không còn có này loại ngạo nhiên, ngược lại là đối với Thanh Lâm có loại cung kính chi ý. Bọn hắn đối với Thanh Lâm xưng hô cũng là vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện cải biến. Đối với cái này, Thanh Lâm cười cười mà qua. Kim thân các tại Thương Hàn Tông trung tâm, toàn bộ Thương Hàn Tông giống như là toàn bộ Đông Thắng Tinh đồng dạng, trung tâm là được Trung Châu, những địa phương khác thì là tứ đại cảnh vực, chỉ là không có Đông Thắng Tinh diện tích lớn mà thôi. Thương Hàn Tông trung tâm ngưng tụ toàn bộ Thương Hàn Tông chính giữa tối đa cường giả. Thanh Lâm một đến chỗ này là được cảm nhận được một cổ nồng đậm cường giả khí tức. Khí tức này thực sự không phải là một người phát ra, mà là phần đông cường giả hỗn tạp cùng một chỗ, phảng phất là một thanh lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh. Nơi đây khai thiên cảnh ít nhất cũng có 20 người, hơn nữa còn có 3 cổ như ẩn như hiện khí tức. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn hướng Thương Hàn Tông phía sau núi, chỗ đó đúng là Thương Hàn Tông 3 gã lão tổ chỗ động phủ. Tại Thanh Lâm xem ra một cái chớp mắt, cái kia động phủ chính giữa, 3 gã già nua người tàn tật dạng lão giả cũng là bỗng nhiên mở mắt ra, lẩm bẩm nói, kẻ này vậy mà có thể cảm nhận được chúng ta, quả nhiên là yêu nghiệt có tư thế, người này tất nhiên là tiếp dẫn Đế Long tốt nhất lựa chọn. Mà Thanh Lâm đang nhìn phía sau núi một mắt về sau, liền chưa từng có nhiều chú ý, cùng Giang Thần cùng Vũ Hành 2 người cùng nhau hướng phía nhất trung tâm cái kia tòa đại điện mà đi. Ước chừng 1 phút đồng hồ về sau, 3 người đứng ở trước đại điện, một gã lão giả sớm đã tại này chờ đợi. Hắn đang mặc áo gai, tóc hoa râm, mang trên mặt dáng tươi cười, làm như đã sớm tại bậc này đãi. Vũ Hành cùng Giang Thần hiển nhiên nhận thức người này lão giả, đều là mang theo cung kính, khom người nói, bái kiến đại trưởng lão. Thanh Lâm từ lâu đoán được người này lão giả thân phận, nhưng hắn chỉ là ôm quyền, cũng không khom người. Dùng Thanh Lâm thực lực hôm nay, tại đây Đông Thắng Tinh lên, hoàn toàn chính xác ít có người có thể làm hắn đi khom người chi lễ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.